Mến chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Đại Minh Quyết Án. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Khi ấy, Sai Mãnh buồn bực thăm dò ra ngoài mà nhìn ra. Quả nhiên, ở cửa nhà mình có 4 chiếc xe ngựa. Hắn định xuống xe đi xem thế nào. Chỉ nghe Mạnh Thiên Sở hàm hồ nói: "Làm sao thế?" Sai Mãnh bây giờ vội vàng nói: "Hồi bẩm Mạnh gia, cửa nhà ta đột nhiên có 4 chiếc xe ngựa, thế nhưng cũng không có người đến hỏi tới. Ta thấy dường như là mấy vị phu nhân đi ra ngoài rồi, hoặc người hầu lười biếng, chưa kịp báo khách." Mạnh Thiên Sở mở mắt, vén rèm lên nhìn một chút, tình càng ngủ, khoe môi hắn giật giật, khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, làm sao lại tới nhanh như vậy được. Ngoài miệng lại nói: "Đại khái là trong nhà lại có khách đến, người đi xuống bảo phu xe từ phía sau cửa hông đi vào, chúng ta ở chỗ này xuống là được rồi." Mạnh Thiên Sở đi tới cửa, thấy cửa rõ ràng có hai người mình không quen biết đứng ở đó. Trên khuôn mặt không chút thay đổi, đang muốn vào cửa, hai người kia mắt lộ hung quang tiến lên ngăn lại. Lão Hà đầu cửa sảnh vội vàng tiến lên giải thích: "Đây là lão gia nhà ta." Hai người kia nghe vậy, vội vàng chắp tay thi lễ, cùng lên tiếng nói: "Mạnh gia, đã thất lễ rồi." Mạnh Thiên Sở chỉ nhìn thoáng qua, trong lòng nghĩ: "Kiếm công tử, à không không, hẳn phải gọi là hoàng thượng cải trang vi hành, lại còn bảo cái gì mà che giấu hành tung, thế mà còn đem những thị vệ này đặt ở cửa nhà." Mạnh Thiên Sở đi vào cửa, lão Hà Đầu vội vàng đuổi theo, nhỏ giọng nói: "Lão gia, những khách nhân hôm nay tới là người nào vậy? Thành thế so với Từ đại nhân cùng Tư Mã đại nhân còn muốn lớn hơn nữa." Mạnh Thiên Sở lạnh lùng cười một tiếng, nghĩ thầm, lần trước đã biết Nghiêm quản gia kia chính là Nghiêm Tung, tự nhiên hiểu người kia chính là hoàng đế đã tới nhà mình. Bất quá, Mạnh Thiên Sở đối với chuyện này cũng không có hứng thú. Cái gì mà hoàng đế hay không phải hoàng đế, nhất là sau khi thấy bộ dáng kiếm công tử kia, trong lòng càng không có hứng thú đối với vị hoàng đế càng ngày chỉ biết luyện đan, không để ý tới triều tránh. Nếu không, tại sao có thể để cho Nghiêm Tung phía sau truyền chính cho được? Nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Sở dừng bước, xoay người hướng cửa đi ra. Lão Hà Đầu thấy Mạnh Thiên Sở không vào cửa, ngược lại lại đi ra ngoài, cảm thấy nghi ngờ, vội vàng đuổi theo nói: "Lão già, ngài vừa mới trở về, tại sao lại muốn đi ra ngoài nữa đây? Trong nhà không phải là có khách nhân tới sao?" Mạnh Thiên Sở ngừng bước, nhìn Lão Hà Đầu đã càng ngày càng già yếu một chút, trong lòng dâng lên một tia thương tiếc nói: "Lão Hà Đầu, người là quản gia, không nên lao lực lo lắng quá nhiều chuyện, có một số việc có thể để cho người hầu đi làm thay cho." Mạnh Thiên Sở vô cớ nói ra như vậy, làm cho Lão Hà Đầu nhất thời không kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở cười nói: "Những khách nhân này cũng không có nói là tới tìm ta, ta đi ra ngoài một chút, gần đây gặp nhiều khách quá, có chút cảm thấy mệt mỏi." Lúc bấy giờ, Lão Hà Đầu cười nói: "Lão gia, làm sao biết là không tìm ngài đây chứ?" Mạnh Thiên Sở hà hà cười to mấy tiếng, làm cho hai thị vệ cạnh cửa kia cũng hướng Mạnh Thiên Sở mà nhìn. Mạnh Thiên Sở vội vàng che miệng của hắn lại, sau đó là quay đầu nhìn một chút. Bây giờ, những người trong đại sảnh không muốn những người kia nghe thấy. Mạnh Thiên Sở bây giờ cười mà nói: "Rõ ràng là tốt lắm, ta đi đây. Mấy ngày qua đại khái làm cực khổ cho ngươi rồi, ngươi hãy cố gắng lên một chút, thật là cố gắng đấy, đừng có mà lười nhác, tiếp khách cho tốt biết chưa?" Lão Hà Đầu vội vàng cung kính cười nói: "Lão già, nô tài tuyệt đối không có cực khổ gì, nhưng ngài hiện tại đi ra ngoài thật sao? Ta thấy người ngài không được khỏe, giống như có chút say rượu, không có gì đáng ngại đấy chứ." Sải Mãnh tiến lên nói: "Không có sao đâu, ta vẫn đi theo Mạnh gia mà." Lão Hà Đầu nhìn Mạnh Thiên Sở cùng với Sải Mãnh mới vào cửa đã lại đi ra ngoài, đang buồn bực chỉ thấy Hạ Phượng Nghi mỉm cười từ trong đại sảnh đi ra. Hạ Phượng Nghi nói: "Lão Hà Đầu, ta mới vừa rồi nghe thấy hình như ngươi đang ở đây nói chuyện với ai có phải không, là ai tới thế?" Lão Hà Đầu nhìn ra cửa đã không còn thấy bóng dáng Mạnh Thiên Sở hay người bọn họ nữa, liền nói: "Vâng, là lão gia, thưa đại phu nhân." Hạ Phượng Nghi kinh ngạc nhìn lão Hà Đầu, vẫn không nói gì. Lúc này Ôn Nhu cũng đi ra, thấy Hạ Phượng Nghi kinh ngạc nhìn lão Hà Đầu, liền cười mà hỏi: "Làm sao thế, tỷ tỷ, mới vừa rồi gặp hoàng thượng cũng không có kinh ngạc như vậy cơ mà." Hạ Phượng Nghi vội vàng ra hiệu, ý bảo Ôn Nhu nói nhỏ một chút, sau đó quay đầu lại nhìn chung quanh, chỉ thấy Tả Giai Âm, một thần chính trang, đang cùng hoàng thượng hứng thú nói chuyện. Nam nhân cao gầy bên cạnh, một bực là ở bên hầu chuyện, không dám nói cười to, thỉnh thoảng mỉm cười một chút thoáng qua rồi biến mất. Thật ra thì 20 ngày nữa, Tả Giai Âm mới có thể xuống đất ra cửa. Bất qua hôm nay, tình huống như thế này xảy ra, Tả Giai Âm cũng không thể nào không xuống giường. Ai mà biết, hoàng thượng nói đến là đến ngày chứ. Cũng may Tả Giai Âm đã gặp hoàng thượng rất nhiều lần nên nhận ra, nếu không hôm nay cả cái nhà này, bao gồm cả Ổn Nhu, đại khái cũng chỉ cho rằng thường nhân này từ đầu chui ra mà thôi. Hạ Phượng Nghi đem Ôn Nhu kéo đến một bên, nhỏ giọng nói: "Lão già vừa mới trở về, biết trong nhà có khách nhân đến, lại đi ra ngoài mất rồi." Ôn Nhu nhìn ra cửa một chút, sau đó cười trộm nói: "Lão già đại khái đã đoán được là ai tới cửa, tỷ còn không biết tính tình của lão gia nhà mình sao, sợ nhất là giao thiệp với người ở kinh thành hoặc là người ở trong cung. Hôm nay, lão già ngay cả chức sư già cũng từ cả rồi. Nếu không phải bởi vì Giai Âm là Vũ Linh Thiền Sư mà hoàng thượng vẫn coi trọng, chỉ sợ lão già lại càng khinh thường hơn." Hạ Phượng Nghi thử suy nghĩ cũng cho là đúng, liền lén lén cười trộm. Bên trong, Nghiêm Tùng tới ngoài cửa, hai nữ nhân xinh đẹp tuyệt sắc đang cười trộm như vậy. Trong lòng đã ầm thầm bật cười. Hắn là một người thông minh, quan sát người khác là bản lãnh của hắn. Nói gì đến lời nói gì đến học vấn, những điều này là do rèn luyện mà ra, nhưng lại có vài thứ, ví dụ như nịnh nọt, a du nịnh hót, tùy cơ ứng biến vân vân, đây chính là bẩm sinh đã có trong máu tủy. Nghiêm Tùng hiểu rõ ra Tĩnh hoàng đế như con sâu nằm trong bụng, đời này có thể làm con sâu trong bụng hoàng đế như vậy là chuyện vinh quang, phải biết rằng không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể làm được như vậy đâu. Lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Thiên Sở ở bên hồ Tây, thì hắn đã biết tất cả tình huống của Mạnh Thiên Sở, thậm chí biết cả quá trình Mạnh Thiên Sở lớn lên. Hoàng đế đối với Tả Giai Âm vẫn là nhớ nhung, bởi vì là tháng trước, một người tên là Hoa Lăng Thiền Sư hiến đàn cho hoàng đế. Ai ngờ hoàng thượng ăn vào bị táo bón mất vài ngày, khiến cho hoàng thượng phát họa không nói, lại còn làm cho hoàng thượng mập lên, sưng cả mặt. Thật sự trông rất ái ngại. Cho nên hoàng thượng trong cơn nóng giận, sai người đem người nọ đưa đến phòng luyện đan, thiều thần thành tro đem bón cho hòa. Có câu nói thật hay, gần bua như gần cọp. Nghiêm Tùng tự nhiên hiểu được trong chuyện này lợi hại như thế nào. Am hiểu ảo diệu sâu trong đó, cho nên hắn không có bị đả kích quá lớn. Ngược lại, hắn lộ ra vẻ hết sức tự tin, thậm chí có thể nói là lo lắng 10 phần. Hắn thầm nghĩ, nhất định phải làm nhân trung nhân tài kiệt xuất mới bằng lòng bỏ qua cuộc đời này. Lại nói Mạnh Thiên Sở kia, thật ra thì Kiếm Công Tử đã sớm biết lai lịch 4 người cứu người ở bên Tây Hồ. Đứng bên cạnh Nghiêm Tùng còn có Hàng Châu Đông Sưởng Trần Tinh Băng. Hắn đối với Mạnh Thiên Sở tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Hắn cũng biết Mạnh Thiên Sở chính là sư già của Nhân Hòa huyện. Về phần Tư Vị cùng Tư Mã Nho kia thì không cần phải nói. Tư Mã Nho được Gia Tính Bộ Tây cất nhắc lên đến chức quản gia hoàng cung, mà Tư Vị mặc dù không gặp qua thế nhưng sớm đã có nghe nói đến. Thấy ba người bọn họ ở có chút tài nghệ, thế nhưng nghe nói Tư Vị là dù có thông tuệ nhưng rất là cuồng vọng, cũng không kiềm chế được. Đối với người bình thường, hắn vốn khinh thường không để ý tới, cho nên được cùng Tư Vị kết giao, phần lớn tất cả đều là những người Tư Vị xem trọng. Mà con mắt nhìn người của Tư Vị tự nhiên cũng sẽ không mấy khi sai. Sau đó, Nghiêm Tung bị hoàng thượng chỉ thị lén cùng Mạnh Thiên Sở đi dạo bên Tây Hồ. Ngoài mặt thì nhìn như tán gẫu, trên thực tế chính là muốn xem kẻ hậu sinh này có tiền đồ phát triển hay là không. Thật sự không làm cho Nghiêm Tung thất vọng. Mặc dù Mạnh Thiên Sở so với Tử Vị thiếu một chút toàn tính và giành lợi, nhưng so với thông tuệ cùng cơ trí cũng tuyệt đối không dưới Tử Vị. Nghiêm Tung sau khi trở về hồi báo chi tiết tình huống cho hoàng thượng cũng rất hài lòng. Bất quá, hắn quan tâm nhất hôm nay không phải là Mạnh Thiên Sở, mà là việc Tả Giai Âm khi nào mới có thể luyện thành tiên đan trường sinh cho hắn. Việc này so với cái gì cũng là trọng yếu nhất. Hoàng thượng coi trọng chính là Tả Giai Âm. Trong mắt Nghiêm Tùng khi trước, Tài Gia Âm còn là thiếu nữ ngây ngô, có chút thành thục, ý nhị của một cô gái xinh đẹp. Rời khỏi hoàng cung, mặc dù đã hơn một năm, nhưng ở trong mắt của Giả Tĩnh, Vũ Đình Thiên Sư ngày càng trẻ tuổi xinh đẹp, làm cho người ta kính trọng. Nghiêm Tùng thấy Hạ Phượng Nghi cùng Ôn Nhu ở bên ngoài cười trộm, liền biết mấy tiếng nam nhân nói chuyện mới vừa ở ngoài cửa kia hẳn là Mạnh Thiên Sở. Như thế có thể nói, Mạnh Thiên Sở kia cũng là giống như mình đang giả bộ ngu. Hắn có thể vào cửa rồi coi như hắn thật sự không biết người trong phòng này là ai. Bất quá, hắn lại tiến vào, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Điều này không phải đã nói lên hết thảy vấn đề rồi sao? Bất quá, hành động này của Mạnh Thiên Sở thật khiến cho Nghiêm Tùng có chút thích thú đối với tên tiểu tử này. Hiện tại, người giống như Mạnh Thiên Sở không sợ quyền quý, không thấy người sang bắt quàng làm họ, thật là hiếm thấy. Bất quá, từ mấy ngày trước cùng Mạnh Thiên Sở nói chuyện mà xem xét, Mạnh Thiên Sở hẳn là một người tính tình thẳng thắn. Nghiêm Tùng ngồi ở một bên suy nghĩ lung tung. Lúc này chỉ thấy Hạ Phượng Nghi cùng Ôn Nhu, vẻ mặt đã khôi phục lại nét tự nhiên. Hai người cung kính đi vào cửa, hành lễ với Hoàng thượng. Hạ Phượng Nghi nhẹ nhàng nói, Vạn Tuế gia, người xem có muốn ăn chút gì không? Hạ Phượng Nghi nói chuyện trong thanh âm rõ ràng đang phát run. Nghiêm Tùng bên cạnh nhìn thấy vậy, trong lòng cười thầm không ngừng, nhưng trên mặt vẫn nghiêm túc như cũ, ánh mắt nhìn thẳng, không biết đang nhìn vào ai. Hoàng thượng cùng Tả Giai Âm đang nói chuyện, đến là cao hứng. Thấy Hạ Phượng Nghi lúc này hỏi việc ăn cơm, sắc mặt liền lập tức không vui, sầm mặt xuống. Hạ Phượng Nghi vừa thấy như vậy, bị làm cho sợ, đến chân cũng muốn mềm nhũn. Tả Giai Âm thấy thế, đối với Hoàng thượng kẽ mỉm cười nói, Vạn Tuế gia, thân thể khỏe mạnh là trọng yếu nhất, hơn nữa đan dược tốt cũng cần ở tại thân thể khỏe mạnh mới có tác dụng tốt nhất. Ngài hay là dùng một chút thức ăn gì đi. Sau khi ăn xong, bần đạo lại cùng người hàn huyền tâm sự cũng không muộn. Hoàng thượng đang muốn nổi giận, thế Tả Giai Âm vừa nói như thế, cũng không muốn giận nổi nữa. Phật phật tay nói, Như vậy thì đem cái gì lên đây cho ta ăn qua qua cũng được. Nghiêm Tùng vội vàng đi trước một bước, để cho một công nữ bên cạnh đi theo vị lễ hoàng thượng. Còn mình thì đứng dậy, trước tiên lùi ba bước, sau đó vội vàng hướng đi xuống phòng bếp. Thật ra thì phòng bếp, bếp trưởng cũng là đầu bếp mà hoàng thượng tự mình mang đến. Còn là cải trang vi hành cái gì? Nhưng Gia Tĩnh là trời xanh, trong nhung lụa sung sướng rồi. Cuộc sống xa hoa, lãng phí đã nổi danh. Thật ra thì lần này, hắn chính là nghe một vị đạo sĩ nói là nếu muốn trong vòng một năm dương khí đủ đầy, thì nhất thời phải đi xuống hạ lưu Trường Giang, hưởng linh khí của trời. Như vậy mới có thể có lợi cho thân thể. Lại nói đúng lúc, tên Hoa Lăng Thiền Sư xui xẻo kia bị Giả Tĩnh trong cơn tức giận giết đi, đem thần xác của hắn làm phân bón trồng hoa mẫu đơn. Hôm nay, mẫu đơn thật sự nở rất đẹp. Bất quá, cũng chẳng có mấy thiền sư hiến đàn cho Hoàng thượng. Cho nên Hoàng thượng hết nhớ nhung Vũ Đình Thiền Sư ở Hàng Châu xa xôi này. Lần này cải trang vi hành. Trên thực tế, chính là Hoàng thượng lấy việc công, làm việc tư, đến thăm Tả Giai Âm. Về phần chuyện vi hành, cũng đã tấm lá chắn để Giả Tĩnh ngụy trang mà thôi. Mạnh Thiên Sở mang theo Sải Mãnh đánh xe trong chuỗi trên đường, bất tri bất giác đã đi tới phủ Hàng Châu. Mạnh Thiên Sở ngồi trên xe vén rèm lên, trên chợ cũng bắt đầu vắng người dần. Đột nhiên, Mạnh Thiên Sở nghe thấy Sải Mãnh thét đớn một tiếng, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy thân thể của mình phảng phất như bay lên trên không trung, từ trên cái bằng ghế ngồi bay lên, sau đó ầm một tiếng, sau đó là tiếng hét thảm của Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, xong rồi, cái mông của ta giáng xuống dập hết cả rồi, đau quá đi. Sải Mãnh, người đang làm cái gì đấy? Người cho rằng trên chợ ít người, người có thể đem trò chạy như bay biểu diễn sao? Đây là xe ngựa, không phải là Rolls Royce, người đang mưu sát ta có phải không? Nguyên nhân là phía đối diện đang lao tới một chiếc xe ngựa. Xe ngựa của Sải Mãnh nhàn nhã chạy ở trên đường, đối diện với xe ngựa tốc độ quá nhanh kia. Đại khái làm Sải Mãnh kinh ngạc giật mình thắng xe. Hai con ngựa lướt qua nhau. Sải Mãnh cũng là chỗ ngồi của mình nhảy dựng lên. May là hắn một thần công phu, nếu không cũng thể thảm dập mông như Mạnh Thiên Sở. Sải Mãnh đem xe ngựa ổn định trở lại, vội vàng vén rèm lên nhìn, chỉ thấy Mạnh Thiên Sở với vẻ mặt thống khổ lồm cồm bò dậy, hai tay vuốt vuốt cái mông, trong miệng thì rầm rì. Sải Mãnh thấy chủ tử sợ hãi, vội vàng tiến lên đỡ Mạnh Thiên Sở mà nói, Mạnh gia, ngài có sao không? Mạnh Thiên Sở mới vừa rồi ở trên cái băng ghế nghe vậy, lập tức nhảy dựng cả lên. Ai ngờ vơi nhảy, đầu hắn đúng lúc đụng vào trần xe ngựa, lại một âm thanh thảm thiết vang lên. Sài Mãnh thấy Mạnh Thiên Sở bộ dáng thống khổ như vậy, trong lòng hết sức đau lòng, lại nói: Mạnh gia, Sài Mãnh đáng chết. Mạnh Thiên Sở cười cười nói: Cái này lại không thể trách người, con ngựa kia là loài súc sinh, người chỉ là người cầm cường nó cũng không có cách nào, chẳng qua là làm sao ở trên chợ mà lại cũng bị náo loạn như vậy, là ai cố ý tác quái sao? Sài Mãnh ở trên cái bằng ghế ngồi thả một cái đệm mịn mềm mại, sau đó cẩn thận vịn Mạnh Thiên Sở ngồi xuống lại nói: Là một chiếc xe ngựa, tốc độ quá nhanh, may mà hai bên chợ không nhiều người đi đường lắm, nếu không thì phiền toái to, cũng không biết đi nhanh như vậy làm cái gì, cứ như là đi đầu thai vậy đó. Mạnh Thiên Sở thích thú, nhớ tới một thời gian ngắn trước đó, mấy người cùng đi đến nhà Ngô Triết, cũng gặp tình huống xe ngựa và chạm thế này. Nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Sở quyết định ngày thứ hai đến Thái Triều Phủ, đề nghị với Thái Chiêu, tại thành thị cổ đại cũng phải giống thành thị hiện đại, dù là xe ngựa hay là xe hơi, cũng đều phải hạn chế tốc độ. Về phần hạn chế đến bao nhiêu, chờ cái mông của mình hết đau rồi nói sau. Mạnh Thiên Sở đáp: Hay là thế này, ta thấy xuống xe đi bộ hay hơn, ngồi không thoải mái cho lắm. Sài Mãnh nghe vậy vội vàng đỡ Mạnh Thiên Sở xuống xe ngựa. Mạnh Thiên Sở đi hai bước, thấy khá là ổn, liền không xoa mông đau nữa. Thiên Sở có phải không? Mạnh Thiên Sở nghe thấy một thanh âm nữ tử, nghĩ thầm là người nào ở trước mặt mọi người thân mật gọi mình như vậy. Quay đầu nhìn lại, thấy là Nhụy Mẫu trong tay cầm một chút điểm tâm, đứng ở cửa một y quán, miệng mỉm cười đang nhìn mình. Kể từ sau khi Mạnh Thiên Sở nói mình không làm sư gia nữa, thật ra thì ẩn gia sơn trại kia cũng không còn quấy rầy hắn. Hôm nay gặp Nhụy Mẫu, thấy nàng cũng mang vẻ mặt thiện ý hòa đồng, liền cũng cười cười đi tới. Nhụy Mẫu nhìn Mạnh Thiên Sở khấp khởi đi tới, tò mò hỏi: Thiên Sở, chân của ngươi làm sao khập khiễng như vậy? Sai Mãnh một bên cả giận nói: Mới vừa rồi Mạnh gia ngồi ở trên xe ngựa, phía đối diện đi tới đây có một chiếc xe ngựa, làm cho ngựa của chúng ta bị sợ hãi, cho nên Mạnh gia bị té thôi. Mạnh Thiên Sở mình có chút ngượng ngùng, lại nói: Tẩu tại sao lại ở chỗ này? Sau đó hắn nhìn Nhụy Mẫu đứng ở cửa y quán, miệng liền hỏi: Là trong nhà có người bị ốm sao? Nhụy Mẫu vội vàng lắc đầu đáp: Không phải đâu, không phải đâu. Ta chỉ là đứng ở chỗ này chờ Kiều Phong tới đón ta. Thiên Sở, có rảnh rỗi thì tới chỗ ta ngồi một chút. Bà ngoại rất muốn gặp người đấy. Mạnh Thiên Sở cười cười gật đầu. Thấy Nhụy Mẫu thật giống như có chuyện gì gấp gáp, liền lấy cớ rồi rời đi. Mạnh Thiên Sở bên này đi chưa được bao xa, khuôn mặt mỉm cười của Nhụy Mẫu lập tức chùn xuống, xoay người sang chỗ khác, nhìn một người nam tử ngồi ở trong y quán một chút, lạnh lùng nói: Nói với người bao nhiêu lần rồi, người một câu cũng không để trong lòng. Nếu lần sau ở trên chợ xe ngựa đá bị hoặc là đụng bị thương người ta, ta thấy lúc đấy kẻ cả như người nói ngươi là phù xe của nhân gia sơn trại trại chủ cũng không có ai cứu được ngươi đâu. Lúc này từ trong y quán có một cô gái thân mặc bạch y đầu đội đấu lạp đi ra, thấy không rõ tướng mạo lắm, chỉ nghe thấy từ dưới khăn che mặt truyền ra một câu: Tỷ à, tỷ luôn là nói được mà không làm được. Ta thấy hắn chính là biết tỷ sẽ không phạt hắn thật, nếu không đã sớm thu liễm tính tình, chẳng lỗ mãng như vậy đâu. Nhụy Mẫu thấy nàng kia đi ra ngoài, lập tức cùng kính nói: Thiếu trại chủ nói rất đúng, xem ra sẽ đánh trời quang mà không có mưa thì sẽ không có người sợ đâu. Nam nhân ngồi trong y quán lập tức đứng dậy, tim đập thình thịch nói: Tiểu nhân đã biết sai rồi, lần sau nhất định chú ý là được. Bạch y nữ tử hừ một tiếng sau đó lại nói: Người có làm được chức vụ này nữa hay không còn khó nói đến gì cái gì lần sau. Nhụy Mẫu đại đáp: Bật quá, ngươi thật là có chút ít lỗ mãng rồi. Mới vừa rồi chính là Mạnh gia, ta mày nhờ hỏi hàn qua mới biết không có việc gì cả. Nếu không, ngươi chính là phạm thượng rồi. Nam nhân kia không hài lòng nói một câu: Làm sao gọi là phạm thượng chứ? Ta vừa rồi không có nhìn thấy hắn là ai. Hắn ngồi ở trong xe ngựa, hắn cũng không phải là cái gì. Bạch y nữ tử bỗng nhiên nghiêm mặt quát: Can rỡ! Nam nhân lập tức không nói câu nào nữa, lén lén nhìn bạch y nữ tử kia, nhỏ giọng ngập ngừng nói: Vốn chính là như vậy mà, người kia hiện tại cái gì cũng không phải. Bà ngoại cùng Nhụy Mẫu... Nhụy Mẫu hùng hằng nhìn nam nhân kia một cái, lớn tiếng nói: Không được nói lung tung, càng nói càng không có quy củ gì nữa. Đó là nhị trại chủ của chúng ta, một khi gặp phải cùng kính là được. Lần sau nếu để cho tàng kẻ thấy nữa, ta sẽ xé nát miệng của ngươi ra. Bạch y nữ tử nhẹ nhàng lắc lắc roi ngựa trong tay, lại nói, chính là như vậy, cái gì đáng xử lý, chị dâu không nên mềm lòng, nhưng kẻ như thế này chính là đáng đánh. Nhụy mẫu cười nói, ta thấy là trại chủ ngài thường ngày hay mềm lòng, đối với bọn họ quá tốt, cho nên mới để cho bọn họ cản rỡ như vậy. Bạch y nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng, đi tới cửa y quán, dẫn ra một đầu tuấn mã đỏ thẫm, nhún người một cái, khinh thần nhảy lên. Một bóng trắng vụt qua, nàng đã ngồi trên lưng ngựa, quay sang Nhụy mẫu nói, chị dâu nói rất đúng, xem ra ta phải hào hào suy nghĩ một chút. Nói xong cầm dây cương, hai chân thúc bụng ngựa, sau đó quát nhẹ một tiếng giá. Đầu tuấn mã đỏ thẫm kia mang theo bạch y nữ tử thật nhanh lao đi. Nhụy mẫu cùng nam nhân đứng đó nhìn nhau một cái, sau đó trông theo bóng lưng bạch y nữ tử kia cười cười. Mạnh Thiên Sở ở bên này cảm thấy cái mông của mình càng ngày càng đau, không thể làm gì khác hơn là đi về nhà. Mắt nhìn thấy gần về đến nhà, Sải Mạnh nói, Mạnh gia, người đau như vậy, sau khi trở về có tiếp khách không? Mạnh Thiên Sở cười khổ một tiếng, suy nghĩ một chút, vén rèm lên nhìn phía ngoài đường phố, lại nói, vẫn có thể tiếp khách được. Sải Mạnh thấy Mạnh Thiên Sở muốn nói nhỏ với mình cái gì đó, liền tiến lên phía trước. Nghe Mạnh Thiên Sở nói nhỏ mấy câu, không nhịn được che miệng nở nụ cười. Mạnh Thiên Sở đánh nhẹ vào đầu Sải Mạnh một cái, nhịn cười nói, còn không nhanh đi, đã không trách người rồi, người còn cười cái gì, nhanh đi. Màn đêm phủ xuống, bầu trời đêm lấp lánh vô số ánh sao. Nơi xa thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng chó sủa cùng âm thanh ếch nhái kêu rầm ràn. Gió mát nhẹ thổi qua ngọn cây làm cho người ta không khỏi sinh ra rất nhiều tình ý. Lão Hà Đầu cùng mấy người hầu các đêm ngoài cửa tựa vào cửa sảnh ngả nghiêng ngủ gật, đột nhiên nghe thấy có người hô. Mau tới đỡ giúp ta một tay, lão già say quá rồi. Lão Hà Đầu giật mình mở mắt mà nhìn, chỉ thấy Sải Mãnh vịn tay Mạnh Thiên Sở đi tới cửa. Lão Hà Đầu nhíu mày, làm sao lại xảy đến nỗi toàn thân là mùi rượu nồng nặc thế này? Mạnh Thiên Sở rũ đầu xuống, mấy người hầu bên cạnh Lão Hà Đầu cũng lập tức tỉnh lại, vội vàng đem Mạnh Thiên Sở đỡ lấy. Lão Hà Đầu nói, lão già uống ở đâu mà say thành ra như vậy? Sải Mãnh đáp, tao nào dám hỏi chuyện gì lão già, chính ta theo lão già đến dưới tửu lâu, lúc sau lão già đi ra đã thành say như vậy rồi. Lão Hà Đầu vội vàng phân phó người hầu đem Mạnh Thiên Sở đỡ đến thư phòng. Sải Mãnh thấy trong đại sảnh hôm nay huy hoàng, liền nhìn thăm dò một chút hỏi, những vị khách nhân kia vẫn chưa đi sao? Lão Hà Đầu lắc đầu nhỏ giọng nói, chưa có đi đâu, nghe đại phu nhân nói, họ đại khái là muốn ở lại nhà chúng ta mấy hôm. Mạnh Thiên Sở thất thành kêu to a một tiếng. Lão Hà Đầu thấy Mạnh Thiên Sở đột nhiên ngẩng đầu a một tiếng thì sợ hết hồn tiến lên hỏi, lão già, ngài không sao đấy chứ, có phải là muốn ói hay không? Sai Mãnh nhịn cười, đi theo phía sau Mạnh Thiên Sở vào thư phòng. Người hầu cẩn thận đem Mạnh Thiên Sở hầu hạ nằm lên giường, sau đó gọi nhà hoàn tây lau mặt, lau chân cho Mạnh Thiên Sở. Sau đó, hầu hắn ăn cháo đậu cùng uống nước. Sai Mãnh xong xuôi mới cho bọn họ đi ra ngoài. Cửa đóng lại, Mạnh Thiên Sở muốn ngồi dậy. Sai Mãnh nhìn một chút ngoài cửa thấy không có ai, liền đi ra phía trước nhỏ giọng nói, ngài tính toán hay lắm, ta thấy chỉ có thể tránh thoát một đêm này thôi. Sai Mãnh cho là chẳng qua Mạnh Thiên Sở chán ghét tiếp khách mà thôi. Trên thực tế, hắn căn bản không biết cái tên mập mạp trong đại sảnh kia cùng nam nhân gầy như là cây gậy trúc là ai. Nếu thật là biết đó chính là Đường Kim Thánh Thượng rồi, ta nghĩ hắn cũng không dám cùng Mạnh Thiên Sở bày trò mà gạt người. Mạnh Thiên Sở nằm xuống giường, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy ngoài cửa có thanh âm ồn nhu đang đến gần. Mạnh Thiên Sở vội vàng liếc mắt ra hiệu cho Sải Mãnh, sau đó nhắm mắt. Sải Mãnh hiểu ý, sau đó mới mở cửa ra. Sải Mãnh cùng kính gọi một tiếng nhị phu nhân. Ôn Du gật đầu, nhìn Mạnh Thiên Sở ngủ ở trên giường một chút, người thấy trong phòng nồng nặc mùi rượu, không khỏi cau mày, đang muốn vào nhà nhìn kỹ lại. Sải Mãnh vội vàng nói, nhị phu nhân, mùi vị trong phòng thật sự là không tốt lắm. Hơn nữa, lão già mới nằm ngủ, nếu người không xem... Ôn Du nhìn Sải Mãnh một chút, lại nhìn Mạnh Thiên Sở ngủ ở trên giường một chút nữa, miệng khẽ mỉm cười đi vào nhà, sau đó quay sang Sải Mãnh nói, người ra ở cửa coi chừng dùm, nếu có người đến, lớn tiếng kêu tên người đó là được. Sải Mãnh không biết Ôn Du có ý gì, nhưng cũng không dám cãi lời, cho nên nhìn Mạnh Thiên Sở đang nhắm mắt lại như cũ một chút, sau đó đi ra cửa cảnh gác. Ôn Du đi tới trước giường Mạnh Thiên Sở, ngồi xuống khẽ cười rồi nói, được lắm, Thiên Sở, chớ có giả bộ nữa. Mạnh Thiên Sở vẫn như cũ, không để ý gì tới. Ôn Nhu nói, còn muốn giả bộ nữa sao? Để ta gọi Giai Âm tới thăm chàng nha. Ta không biết chàng là say thật hay là không phải say thật. Nhưng Giai Âm hẳn là biết đấy. Mạnh Thiên Sở lập tức ngồi dậy, thấy Ôn Nhu đang che miệng cười trộm, liền lấy tay nhàng, nhẹ nhàng chỉ trán bướng của nàng mà nói. Không qua nổi mắt quỷ tinh linh nàng. Ôn Nhu ngưng cười, nhìn phía ngoài một chút, nhỏ giọng nói. Chàng cũng biết cả rồi sao? Mạnh Thiên Sở gật đầu. Khó trách chàng lại giả say thế này. Mạnh Thiên Sở cười cười, nằm ngã xuống giường nói tiếp. Ta không cầu vinh hoa phú quý, cũng không cầu công danh lợi lộc. Ta cần gì phải đi làm cái chuyện khúm núm, à rùa nịnh hót kia chứ? Ôn Nhu gật đầu nói. Kia biết chàng đang nghĩ gì, nếu không chàng đã không giả say. Bất quá, đây cũng không phải là biện pháp hay. Vạn Tuế gia khi tới vừa gặp Giải Âm cũng chưa có ý định đi ngay. Giải Âm cũng chỉ có thể ngồi phụng bồi một ngày. Thiệp thấy nàng rất tiểu tụy, đau lòng nhưng cũng không dám nói. Nếu như không biết rõ thần phận Vạn Tuế gia, thiếp còn dám giả ngu giả dại, lớn mật nói mấy câu gì đó. Nhưng hiện tại biết rõ ràng như vậy, còn nói ra, đó chính là khi quần phạm thượng, thiếp cũng không dám. Mạnh Thiên Sở cười, Ôn Nhu nói hắn cũng hiểu, hắn cũng biết Ôn Nhu là một cô gái bộc trực, dám nói dám làm. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, lại nói, nhìn ta có giống say rượu thật không? Ôn Nhu ghé sát vào người Mạnh Thiên Sở, ngửi ngửi qua, sau đó nói, trong miệng không có mùi rượu. Mạnh Thiên Sở đứng dậy đi tới bên cạnh giá sách, cầm một bình nữ nhì hồng uống một ngụm thật lớn. Bởi vì Phi Yến biết Mạnh Thiên Sở thích một mình ở thư phòng đọc sách, có lúc thích một mình uống rượu, nên tùy ý để trong thư phòng một bình nữ nhì hồng thượng hạng. Ôn Nhu đi lên phía trước, đem bình rượu đoạt lấy kinh ngạc nói, Thiên Sở, chàng đang làm cái gì đấy? Mạnh Thiên Sở cười nói, là nàng nhắc nhở ta, Giải Âm thân thể còn chưa được tốt, cứ ngồi như vậy, làm sao có thể chịu được? Dù sao cả cái nhà này chỉ có một mình ta là có thể giả ngây giả dại, để cho ta mượn chút rượu lấy thêm can đảm, xem có thể để cho Giải Âm lên giường nghỉ ngơi hay không. Ôn Nhu vừa nghe vậy, nhất thời hối hận vì những điều mới rồi nàng nói. Thiên Sở, chàng điên rồi, tiếp chỉ nói xong là thôi rồi, ngồi trong đại sảnh là đường kim thánh thượng đấy, không phải là người thường đâu. Ông ta mà tức giận sẽ phải tội mất đâu. Mạnh Thiên Sở đáp, ta không sợ, không nắm được phần thắng ta cũng sẽ không tùy tiện làm như thế này. Ôn Nhu suy nghĩ một chút, lại nói, chàng đến phòng Giai Âm sao? Mạnh Thiên Sở chỉ ừ một tiếng, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở loạng choạng đi đến trước đại sảnh, khóe miệng lộ ra nét mỉm cười say khướt. Ánh mắt nhìn người trong đại sảnh một chút, chỉ thấy trong đại sảnh đang để một cái giường thấp. Tạ Giai Âm ngồi ở phía trên, ở giữa còn có một bức rèm tre. Thoạt nhìn, nào có giống đại sảnh tiếp khách, giống phòng ngủ buông rèm hơn. Hoàng đế thì đang ngồi đối diện bức rèm tre, thân thể ngồi thẳng, bộ dáng nghiêm túc. Trong đại sảnh trừ Tạ Giai Âm, Hoàng thượng còn có Nghiêm Tung, Hạ Phượng Nghi. Những người còn lại, Mạnh Thiên Sở cũng không nhận ra. Đại khái cũng chính là những cùng nữ cùng thị vệ Hoàng thượng đem đến. Tạ Giai Âm nhìn thấy Mạnh Thiên Sở nghiêng người dựa vào cửa, từ thật ra có thể nghe thấy được mùi rượu nồng nặc. Hạ Phượng Nghi vội vàng đứng dậy đỡ Mạnh Thiên Sở. Lúc này, Ôn Nhu cũng đi theo Mạnh Thiên Sở tới nơi, vẻ xin lỗi lại nói. Thật là không tốt, dân nữ không cản được lão gia, xin Vạn Tuế gia giáng tội. Nói xong, vội vàng giả bộ làm ra bộ dáng tiến lên, đi kéo Mạnh Thiên Sở đi. Mạnh Thiên Sở một tay hất Ôn Nhu ra, chiêu này tự nhiên hơi mạnh một chút, Ôn Nhu thiếu chút nữa ngã xuống đất. Bất quá, Ôn Nhu cũng biết ý giả bộ suýt ngã. Tóm lại, hai người phối hợp coi chưa ăn ý. Hoàng thượng kia lúc này nghe Nghiêm Tung đối với Mạnh Thiên Sở khen ngợi không dứt lời, thêm sự yêu mến đối với Tả Giải Âm nữa, nên tự nhiên không có tức giận, cười nói, để cho hắn đi vào đi, ta làm sao lại ngửi thấy được mùi rượu nhỉ, đi ra ngoài uống rượu về rồi sao. Hạ Phượng Nghi vội vàng đỡ Mạnh Thiên Sở đi vào. Mạnh Thiên Sở trực tiếp ngồi ở trên giường Tả Giải Âm, cởi dây, sau đó dựa vào trên bột đệm êm, lúc này mới nhìn bốn phía một chút. Lục Thê Hoàng thượng chỉ, sau đó nhìn Tả Giải Âm một chút, ở một hơi rượu mà nói, những người này là ai thế? Trễ như thế rồi, có mỗi một cái giường thế này, làm sao ấm bằng phòng của nàng được? Mau mau mau, thân thể của nàng còn chưa được tốt hẳn, không nên ngồi ở đây nữa, nhanh về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Tả Giải Âm vội vàng nói, lão già làm sao mà uống rượu thành như vậy rồi, còn không mau mau ra mắt Vạn Tuế gia đi. Mạnh Thiên Sở định đứng dậy, ai ngờ lại ngã ngồi ở trên giường, cười lớn rồi nói, Nàng giận mặt với ta hả? Nếu quả thật là hoàng thượng tới, nàng lại dám đem giường lên đại sảnh ngồi nói chuyện sao? Người nào, ai là hoàng thượng? Lại nói đường kim hoàng thượng, thường dân như là con, quan tâm dân chúng. Hoàng thượng thật làm sao có thể để cho Vũ Đình thiên sư, hoàng thượng yêu quý nhất, ngồi ở trong đại sảnh hàn huyên cả một ngày, trong khi nàng mới vừa sinh con xong, sức khỏe còn chưa được tốt. Hoàng thượng cái gì mà hoàng thượng, thật là chỉ cho tướng công của nàng thôi, ta đây này, nhìn đi. Tả Giai Âm vội vàng, muốn đứng dậy giải thích, Giả Tĩnh nói, thiên sư mau mau nằm xuống nghỉ ngơi, thân thể của người không được tốt, không cần đứng dậy nói chuyện đâu. Ở trong mắt của Mạnh Thiên Sở, hắn biết Giả Tĩnh hoàng đế luôn luôn đem đạo sĩ tôn sùng như thần linh. Trong đại quốc mênh mông này, chỉ có 12 ngự tứ thiên sư. Giai Âm chẳng là những thiên sư duy nhất, hơn nữa còn là người trẻ tuổi nhất. Giả Tĩnh hoàng đế tự nhiên coi nàng như vật báu trong bảo khố. Mạnh Thiên Sở cũng không quản sắc mặt hoàng đế kia khó coi đến cỡ nào, tự do chỉ vào Giả Tĩnh nói. Giai Âm, người này ta thật là cảm thấy giống như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Tả Giai Âm thấy sắc mặt hoàng thượng cũng thay đổi, đang muốn giải thích, chỉ thấy Nghiêm Tùng đứng dậy, đi tới bên cạnh hoàng thượng khom người nói. Hoàng thượng, ta thấy Mạnh sư gia kia đại cái đã uống hơi nhiều rồi. Có câu nói thật là đúng, người không biết chuyện không đáng trách, xin Vạn Tuế gia bớt giận. Tả Giai Âm cũng khẽ mỉm cười nói. Vạn Tuế gia, thật ra thì tướng công bần đạo, ngày thường cũng không uống rượu như vậy. Bởi vì hôm nay là sinh nhật một vị huynh đệ trong nhà môn trước đây, cao hứng liền uống nhiều mấy chén. Kính xin Vạn Tuế gia thứ lỗi. Sau đó, nàng đối với Mạnh Thiên Sở nói, lão già đại khái là sai thật rồi, làm sao có thể để ra mắt đấy chứ, còn không nhanh nhanh lên dập đầu thì lễ với Vạn Tuế gia đi. Nghiêm Tùng nói, chúng ta đã gặp nhau qua rồi, ta cùng Mạnh gia còn cùng nhau ở bên Tây Hồ tản mộ. Hắn còn mời ta ăn bột củ sen của một cô nương, tên là gì anh nhỉ? À, tên là Tứ Muội nữa đó. Mạnh Thiên Sở vừa nghe vậy, làm bộ giống như nhớ ra, vội vàng từ trên giường đứng dậy nói, hà hà, Nghiêm quản gia là người sao? Nghiêm Tùng gật đầu cười, sau đó nhìn qua hoàng thượng bên cạnh, lại nói, vị này chính là Đường Kim Thánh Thượng đấy, người có biết không? Mạnh Thiên Sở trong lòng nghĩ đến Nghiêm Tùng này, hôm nay ở trước mặt hắn, nói ra thân phận của Giả Tĩnh là ý làm sao? Đang suy tư trong nháy mắt, Tả Giai Âm từ trên giường ngồi dậy, đối với hoàng thượng lên tiếng nói, kính xin thánh thượng chớ trách, tướng công trong ngày thường cũng không như vậy bao giờ, nhưng hơi uống rượu sẽ bị say, một khi say không nhận ra ai được. Đại phu nhân từ nhỏ là thanh mai trúc mã cùng với tướng công. Nghe đại phu nhân nói lại, nguyên nhân là tướng công nhà thần như vậy là bởi vì tướng công lúc nhỏ ăn trộm rượu đế trong nhà tự nấu để uống, bởi vì lúc ấy tuổi còn quá nhỏ, sau khi tỉnh liền bị bệnh thành ra như vậy. Đại phu nhân, tỷ nói có phải không? Tả Giai Âm mỉm cười nhìn Hạ Phượng Nghi. Hạ Phượng Nghi vội vàng gật đầu nói, đúng vậy đó. Mạnh Thiên Sở hiểu ý tứ của Tả Giai Âm, cho nên đi tới trước mặt hoàng đế, tìm một cái ghế ngồi xuống, gần sát mặt Giả Tĩnh nhìn. Ngay cả Nghiêm Tung cũng vì hành động không biết trời cao đất dày của tiểu tử này mà sững sờ toát mồ hôi lạnh, nghĩ thầm, ta cũng đã nói cho người biết rồi, vị trước mặt này chính là Đường Kim Thánh Thượng, ngồi chí tôn. Đối với Mạnh Thiên Sở ngươi, ta không phải biết là say thật hay say giả. Cho dù là hôm nay say đến không biết trời đất là gì, thì cũng không đến mức không hiểu lời nói của ta đấy chứ. Mạnh Thiên Sở chẳng những nhìn, thậm chí còn sờ sờ gương mặt trắng mập của Giả Tĩnh, giống như sờ một cái bánh bao mới vừa lấy ra khỏi lồng hấp thế. Trong miệng sảng sảng nói, Giai Âm, nàng nhìn này, đây mới gọi là da chứ. Bóng loáng như vậy, sơ thoải mái trần trù, mịn màng lắm. Nàng nhìn này, người này thiên đình ôm trọn, ánh mắt lấp lánh, ân đường tỏa sáng, hơn nữa vành tai chạm vai, địch thị là người có phước. Tả Giai Âm nhịn cười gật đầu, nghĩ thầm lão gia nhà nàng còn biết nói dễ nghe như vậy. Giả Tĩnh cho tới bây giờ cũng nghe rất nhiều lời nịnh nọt của thần tử dưới trướng rồi. Đó là bởi vì những người đó biết hắn là hoàng thượng, mà người trước mặt này, theo như lời Tả Giai Âm, hắn cũng không biết thân phận của mình. Nếu là không biết, như vậy những lời khích lệ này dĩ nhiên là không có ý tứ nịnh bợ. Những người khích lệ này như vậy đối với Giả Tĩnh mới xem là trân quý chân thật. Mọi người thấy Giả Tĩnh cười cũng thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Mạnh Thiên Sở đột nhiên đưa tay khoác lên trên bả vai Giả Tĩnh. Trời ơi, trong thiên hạ trừ cha mẹ của Giả Tĩnh, còn có người nào có lá gan lớn như vậy, dám cùng hoàng thượng khoác vai và nói chuyện. Nghiêm Tùng tiến lên thét lớn một tiếng, Mạnh Thiên Sở, người thật to gan. Nhưng Mạnh Thiên Sở cũng không thèm nhìn Nghiêm Tùng lên một cái. Giả Tĩnh cũng hết sức rộng lượng, hướng Nghiêm Tùng khoát tay áo, khẽ cười nói, Nghiêm Ái Khanh, không nên lớn tiếng như thế. Mới vừa rồi Vũ Linh Thiền Sư cũng đã nói đó. Mạnh Thiên Sở khi say rượu, liền ai cũng không nhận ra. Nếu là không nhận ra, không xem quả nhân là hoàng thượng. Người lui ra đi, hắn chẳng qua là say rượu rồi, cũng không làm cái gì vượt qua quần thần chi lễ. Lui ra đi. Giả Tĩnh nhìn qua Mạnh Thiên Sở cười nói, người nói quả, ta là người có phúc. Ngươi chẳng lẽ cũng cùng Vũ Đình Thiền Sư học xem nhân tướng cùng huyền học sao? Mạnh Thiên Sở cười ha ha, nhìn Tả Sai Âm và những người khác một chút, lại nói, huynh đệ, ta nhìn ngươi rất quen mặt, giống như đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải. Giả Tĩnh gật đầu cười như cũ, nói tiếp, người đúng là đã gặp mặt ta, chúng ta ở bên Tây Hồ gặp nhau, ta còn mời ngươi ăn cơm uống rượu nữa đây. Mạnh Thiên Sở à lên một tiếng, cũng không nhìn Giả Tĩnh mà nói, Sai Âm, các người làm sao còn đứng ở đây? Giả buồn nói chuyện, nữ nhân đứng túm tụm ở đây là có ý gì? Nhanh đi về đi ngủ đi, ngồi nguyên một ngày ở chỗ này cũng không thấy mệt mỏi sao? Giả Tĩnh cảm thấy Mạnh Thiên Sở lời này nói cũng rất có chí khí nam nhân. Vừa nhìn qua bốn phía, quả nhiên một phòng này trừ bà vị phu nhân của Mạnh Thiên Sở, còn lại chính là cùng nữ thái giám mà mình mang đến, thật giống như mở tiệc trà ở đây vậy. Dĩ nhiên, Giả Tĩnh cũng không biết tiệc trà là cái gì, chẳng qua tóm lại là ở đây quả thật quá náo nhiệt. Giả Tĩnh liền nói, đúng vậy đó, Vũ Đình Thiên Sư cả một ngày ngồi như vậy cũng hết sức mệt nhọc. Hay là Thiên Sư sớm đi nghỉ ngơi đi, những người khác cũng đều lùi ra cả đi. Lưu lại Nghiêm Ái Khanh cùng hai thái giám ở bên hầu hạ là được rồi. Để cho quả nhân, à để cho ta cùng Mạnh Thiên Sở hào hào mà trò chuyện. Mạnh Thiên Sở nhỏ giọng kề vào tai của Giả Tĩnh mà nói, chúng ta cũng đừng ở trong đại sảnh mà nói chuyện, đến tư phòng của ta đi, ta cho ngươi xem mấy thứ rất tốt, bảo đảm người sẽ rất thích. Bất quá, nữ nhân không thể nhìn thấy có hứng thú hay là không. Giả Tĩnh trong lòng hiếu kỳ bỗng chốc là bị trêu chọc. Đại khái là chưa từng có người cùng mình thân mật như vậy, vô tư xưng huynh gọi đệ. Cho dù là ở trong cung, các vương gia thấy mình cũng phải quỳ xuống thì lễ. Lúc nào cũng như thế, thời gian dài cũng làm cho người ta cảm thấy không thoải mái trong lòng. Tốt tốt, đi, đi nào, đi nào. Giả Tĩnh đứng dậy, mọi người thấy hoàng thượng đứng dậy vội vàng rối rít quỳ xuống. Ở đây chỉ còn hai người chưa cùng quỳ xuống, một người là Tả Giai Âm, còn bởi vì nàng là Vũ Linh Thiền Sư đã được ban thưởng không cần hành lễ quần thần với Giả Tĩnh. Một người nữa chính là Mạnh Thiền Sở, hắn và Giả Tĩnh đứng chung một chỗ thi thâm. Tả chính là không quỳ đấy, thì sao nào? Dù sao ta cũng đang say rượu cơ mà, dù sao ta cũng không biết cái tên mập mạp này chính là hoàng đế, người không biết thì không ai trách được. Nghiêm Tùng thấy Mạnh Thiền Sở còn đứng đó, mặt trừng trừng lên, nhưng hắn vẫn cứ đứng đó. Giả Tĩnh nhìn mặt Mạnh Thiên Sở bên cạnh một chút, cười nói, nếu ngày mai khi ngươi tỉnh lại biết chuyện tối hôm nay, không biết ngươi còn có thể đứng thẳng tắp như vậy hay không. Mạnh Thiên Sở cười đùa nói, nhiều người như vậy quỳ xuống thì lễ với ngươi, nói rõ cho ngươi biết ngươi và Mạnh Thiên Sở ta giống nhau, đều là người dân có uy vọng, nhưng ta là ở Nhân Hòa huyện này được vạn dân mến mộ, còn ngươi thì không. Giả Tĩnh thật là ngoài ý muốn nhìn Mạnh Thiên Sở, không nghĩ tới cái tên sư gia nhỏ nhỏ của Nhân Hòa huyện trước mặt này lại có được dân tâm. Đây là chuyện tốt, ít nhất là làm cho kẻ làm hoàng thượng như hắn cũng phải suy nghĩ. Nghiêm Tùng âm thầm kêu khổ thay cho Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở ơi là Mạnh Thiên Sở, hắn là vua, ngươi là thần dân của hắn, thế nhưng ngươi lại nói cái gì mà ngươi và ta giống nhau cơ chứ? Câu nói ấy là khi quân phạm thượng, có thể tru di cửu tộc nhà người đó. Nhìn lại trên mặt Giả Tĩnh không có chút biểu tình, cũng không lộ ra hỉ nộ ai nhạc. Nghiêm Tùng liền đau đầu. Mạnh Thiên Sở, lần này ta cũng vậy không dám nói chuyện với người nữa rồi. Giả Tĩnh dứt khoát ngồi xuống. Mạnh Thiên Sở nói, khoan hãy ngồi, mới nói xong, cùng đi với ta đến đây xem độ tốt. Làm sao mới đến, người đã ngồi xuống rồi. Giả Tĩnh cười nói, không vội không vội, người cứ ngồi xuống đi, ta có lời muốn hỏi ngươi. Mấy người trong phòng thấy Giả Tĩnh rất trịnh trọng, gọi Mạnh Thiên Sở ngồi vào bên cạnh mình, ngay cả quỳ cũng không cần phải quỳ. Tả Sai Âm thầm liếc mắt ra hiệu với Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở tự nhiên là hiểu ý. Lúc Gia Tĩnh nghiêm túc, mình cũng nên nghiêm túc một chút, cho nên liền an phận ngồi ở bên cạnh vị hoàng đế này, nghe xem hắn nói cái gì, muốn hỏi mình cái gì đây. Chỉ nghe Gia Tĩnh nói, ta thấy người thiền tư thông tuệ, tâm trí hơn người, sao lại không tham gia khoa cử chứ? Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, sau đó nói, Nam Nhi chi tại bốn phương, Mạnh Thiên Sở ta bình sinh đối với bát cổ văn chương là thứ chán ghét nhất. Ta thậm chí khinh thường cho những kẻ cả ngày ngồi ở nhà loay hoay bằng bằng chắc chắc, lại còn coi như là bạn tri âm. Mọi người vừa nghe thấy vậy, cũng bị làm cho sợ, đến muốn té xỉu. Chỉ nghe Gia Tĩnh thét lớn một tiếng, dùng sức vỗ bàn trả nói, gan rỡ, khẩu khí của người thật là lớn. Vừa dứt lời, từ phòng ốc phía ngoài lao ra mười mấy tên cầm y vệ, lao thẳng tới Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở thấy Gia Tĩnh nổi giận, trong lòng cũng cả kinh, nhưng lời đã ở ra khỏi miệng, không thể làm gì khác hơn là ra vẻ trấn tĩnh cười nói, làm sao, nghe không lọt lỗ tai sao, muốn đánh nhau à? Gia Tĩnh vừa nghe vậy, nghĩ thầm có gặp được kẻ trước mặt mình nói lời thật. Hơn nữa lần này, ra ngoài, hắn cải trang vi hành, cũng muốn nghe ngóng một chút dân tình, hiểu rõ một chút dân ý, không hẳn là không thể. Đây là giang sơn của Chu gia, nếu thật sự có thể luyện thành tiên đan trường sinh bất lão, thời gian làm hoàng đế sẽ kéo dài vô tận, giang sơn vững chắc, dân chúng giàu có, ngoại địch không đáng nhắc đến. Vị trí hoàng đế này làm mới thoải mái, lời thật thường nghe khó nghe, đạo lý này Gia Tĩnh hắn hiểu rõ. Nghĩ tới đây, chỉ thấy hắn vung tay lên, lạnh lùng nói, lùi xuống cho ta. Ta Giai Âm cũng toát mồ hôi lạnh, hoàng đế này tính khí thất thường như thời tiết tháng 3, nói đổi đã đổi ngay. Nếu như thật sự tức giận, đừng nói là Vũ Linh Thiền Sư, cho dù ngươi là Ngọc Đế, sợ là Gia Tĩnh này cũng không thể bỏ qua. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.